mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, đệ 1019 chương điên cuồng. Tố Tân thông qua mấy thí nghiệm, rốt cuộc xác định phía trước ý tưởng là được không? Nàng nghĩ đến một cái phi thường điên cuồng kế hoạch, liền không chỉ có chỉ là kiềm chế trong sương mù ma quái, mà là tính toán dùng âm dương kỳ bàn quỷ sói tạo thành một cái chiến đội. Một cái ma quái máy xay thịt, nhưng là nàng bây giờ còn có một kiện rất quan trọng đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Vừa lúc, Nhược Vân nói cho Tố Tân, Thành Quách ngoại lại có mấy nhà trang viên quyết định thỏa hiệp. Dọn vào Thành Quách, nhưng là còn dư lại mấy ngàn gia trang viên, đều phi thường chờ mong nàng có thể hay không chống đỡ ma quái. Kia ý tứ là, xem nàng lần này có không giúp Nhược Vân trang viên khiêng lấy. Sau đó lại quyết định thỉnh không thỉnh nàng, Tố Tân không có trả lời, hiện tại cái gì đều quá sớm, vẫn là làm sự thật lời nói đi. Tố Tân thông qua mấy quan sát, vốn định trực tiếp lấy trang viên phòng ngự vì dựa vào. Đối những cái đó ma quái tiến hành phản kích, nhưng là từ thu thập đến tin tức tới xem, này cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Thật giống như này đó ma quái tuy rằng có thể ở trong sương mù bừa bãi thông suốt, nhưng là bọn họ giống như cũng là không ảnh đôi mắt giống nhau. Hoàn toàn bằng vào bản năng cùng đối năng lượng dao động cảm ứng hành sự. Cũng chính là, nếu dựa vào trang viên phòng ngự, như vậy thế tất đưa tới càng nhiều ma quái công kích trang viên. Đại gia đã bị dọa không nhẹ, lại đến một lần. Chỉ sợ cũng xem như phòng ngự có thể căng qua đi. Bọn họ cũng chịu không nổi đi. Vả lại, nàng là tính toán vận dụng chính mình âm dương kỳ bàn. Như vậy gióng trống khua chiêng ở bọn họ trước mặt lộng cũng là không tốt, cho nên, hiện tại cái này quan trọng nhất sự tình chính là, thành lập một cái độc lập với trang viên ở ngoài phòng ngự trận. Tố Tân hỏi, các ngươi nơi này có hay không bán bùa chú trận bàn linh tinh địa phương? Nhược Vân, đương nhiên là có a. Thành Quách bên trong có rất nhiều người tu chân. Bọn họ kỳ thật đại đa số đều bán cho chúng ta thôn trang mới kiếm tiền. Tố Tân trong lòng đại hỉ, vội nói, kia hảo, ngươi giúp ta đi mua sắm một ít phòng ngự trận bàn. Bởi vì trận bàn chỉ cần không có dùng một lần đem này đánh sập, đều là có thể thông qua bổ sung năng lượng thạch duy trì phòng ngự năng lực. Tố Tân vốn dĩ nàng tính toán chính mình đi, nhưng là nàng phát hiện Thành Quách đại môn có người canh gác. Bên cạnh còn có nghiệm chứng thân phận đài. Chính mình vừa đi, đối phương liền biết nàng là người từ ngoài đến, vì tránh dẫn đến không cần thiết phiền toái, vẫn là làm Nhược Vân đi. Hơn nữa hắn mua phòng ngự trận bàn cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù trang viên phòng ngự cháo bị phá, tốt xấu còn có trận bàn chống đỡ, người còn có thể mạng sống. Tố Tân muốn chính mình lấy linh thạch ra tới, Nhược Vân chặn lại, hắn, tiên quân vốn dĩ chính là tới trợ giúp chúng ta, này đó vốn dĩ chính là chúng ta hẳn là chuẩn bị. Lại như thế nào làm tiên quân chính mình xuất tiền túi, Nhược Vân giá thượng một chiếc cả người. Hình giọt nước huyền phù xe liền chiều Thành Quách bay đi. Tố Tân cảm thấy chính mình đối thế giới này nhận chi còn quá ít. Như vậy cao cấp, ngay cả chính mình nguyên sinh thế giới đối huyền phù xe cũng còn ở nghiên cứu trịnh nàng cũng. Không có nghĩ muốn đem này huyền phù xe kỹ thuật mang về. Có câu nói gọi là đốt cháy giai đoạn. Hơn nữa, mọi người tố chất cùng giác ngộ còn không có đổi kịp văn minh trình độ. Kia chỉ là giả dối văn minh, chung quy là tha tố chất mới quyết định văn minh trình độ. Đây mới là căn bản, Nhược Vân lần này mua sắm trận bàn một chút đều không thuận lợi. Giá cả quý thái quá, tỉ như một cái 10 mét đường kính phòng ngự trận bàn. Ngày thường khả năng chỉ 2.000 linh thạch là có thể mua sắm. Mà hiện tại lại muốn 1 vạn linh thạch, còn không mang theo mặc cả, Nhược Vân không có biện pháp. Chỉ có thể cắn răng mua 10 cái. Hắn cảm giác chính mình ra bên ngoài đào linh thạch tay đều có chút run rẩy. Đây chính là bọn họ sở hữu tích tụ một nửa. Còn dư lại mười mấy vạn linh thạch. là xa xa không đủ cái này mùa lạnh đối sương mù ma quái đánh sâu vào. Nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là đêm này 10 vạn lưu lại, cũng là không đủ, mặc kệ như thế nào đều là cuối cùng tuyệt cảnh. Vậy tử chiến đến cùng đi. Phía trước Đỗ gia tiến đến, mang theo 50 vạn linh thạch, kia cũng là cơ hồ đem nhà bọn họ đào không? Vân Nương như thế nào làm chính mình hảo khuê mật bởi vì chính mình mà đem toàn bộ thôn trang trí? Hoãn, nói vậy các nàng sẽ bị nhìn người chỉ, cuối cùng tốt xấu, đem bọn họ thỉnh tiên quân bản lĩnh thổi thượng, mới đem bọn họ tiễn đi. Nhược Vân trở về thời điểm, liền nhìn đến nơi xa trên sườn núi nổi lên một tầng nhạt nhẽo sương mù. So năm trước lại trước tiên hai, sương mù giống như là từ mặt đất dâng lên tới giống nhau. Càng tích càng cao, sau đó như chót vót cao cao sóng biển giống nhau. Chiều trang viên phương hướng mãnh liệt đánh ra mà đến. Hắn đem huyền phù phi toa sử dụng đến mức tận cùng. Cuối cùng ở kia sương mù thổi quét mà đến thời điểm về tới trang viên bên trong. Lúc này, mọi người nhìn bên ngoài mà trong khoảnh khắc biến thành một mảnh u ám. Còn có ở kia trong sương mù loáng thoáng dương nanh múa vuốt quái vật. Biểu tình hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng, lẫn nhau ôm, ngốc lăng lăng mà nhìn. Kỳ thật, cái này phòng ngự cháo nếu toàn diện mở ra nói, là có thể kích hoạt phỏng nhật nguyệt sao trời không hệ thống. Cũng chính là, ở bên trong thoạt nhìn tựa như một cái độc lập thế giới giống nhau. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phân biệt, nhưng là mở ra này đó hiệu quả đều yêu cầu năng lượng. Bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là năng lượng, có thể duy trì phòng ngự năng lượng liền tính không tồi. Cho nên thoạt nhìn chính là một tầng giống như trong suốt pha lê cháo giống nhau. Bên ngoài là bộ dáng gì? Bên trong người đều có thể rõ ràng nhìn đến. Nhược Vân thấy Tố Tân một mình đứng ở trang viên kết giới ngoài cửa lớn. Hắn đem mua sắm trận bàn giao cho đối phương. Tưởng điểm cái gì? Phát hiện cổ họng nghẹn ngào. Sở hữu lời nói cuối cùng biến thành hai chữ tâm. Tố Tân biểu tình cũng thập phần ngưng trọng. Gật gật đầu, hảo, sau đó trên người kích hoạt năng lượng cháo, chiều thạch cảnh sơn phương hướng bay vút mà đi. Cùng lúc đó, nàng tay phải dương lên, một mảnh thật lớn hắc ảnh từ nàng trong tay dâng lên mà ra. Biến thành một cái thật lớn vân đoàn, cùng đánh ra mà đến dày nặng sương mù vững chắc đánh vào cùng nhau. Tức khắc, mãnh liệt sương mù chi lãng ngạnh sinh sinh bị buộc dừng lại. Tựa như một chương thật lớn màng, trung ương đã chịu công kích mà hướng vào phía trong co rút lại. Tố Tân lại là thừa dịp này đương khẩu, bay nhanh ném xuống 10 mặt trận bàn, ngón tay tung bay, 10 viên cao cấp linh thạch tinh chuẩn bắn vào trận bàn năng lượng tạp táo. Nhất thời, trận bàn kích hoạt, giống như 10 cái đảo khấu trong suốt chén, đem trung ương làm thành một vòng tròn, ngay sau đó. Tố Tân từ này đó chén bên cạnh xẹt qua, bên trong liền tràn ngập màu đen sương mù đoàn, bởi vì chính mình quỷ binh tương đối với trong sương mù ma quái tới. Lực phòng ngự quá thấp, mà nàng hiện tại trong lúc nhất thời căn bản vô pháp vì bọn họ tìm tới mấy vạn bộ trang bị. Trận bàn làm thành một vòng tròn mà không phải một cái thẳng tắp, là bởi vì cứ như vậy chính nàng áp lực cũng sẽ rất nhiều. Này người đứng đầu hàng đánh úp lại sương mù cũng là trải qua một tháng xúc thế. Cho nên thế tới hung mãnh, vừa rồi Tố Tân trực tiếp thú nhận tinh nhuệ nhất 5.000 quỷ soái. Cũng chỉ là thoáng ngăn cản đi tới thế, cùng trong sương mù ma quái giao chiến dưới, liền có mấy trăm quỷ soái thiệt hại. Trở lại bàn cờ, Tố Tân trong lòng rất rõ ràng, đây là một hồi đánh lâu dài. Mùa lạnh muốn liên tục hơn 4 tháng, tuyệt không có thể trình nhất thời khả năng đem bàn cờ năng lượng hết sạch. Hết chương.